chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1179. Một bên khác, Trần Hy Tuấn ở trong nhà mất kiên nhẫn vứt điện thoại trong tay xuống. Không phải anh chỉ không ra ngoài cùng cô, nói nặng lời với cô vài câu thôi sao? Có đến mức không thèm nghe điện thoại của anh không? Thùng thùng thùng, ai đó? Tiếng gõ cửa làm cắt ngang suy nghĩ của Trần Hy Tuấn. Chẳng lẽ là Trần Hy Lam đã trở về rồi sao? Anh ta vội vàng chạy ra mở cửa. Vốn dĩ Trần Hy Lam say bí tỉ đứng dựa vào cửa. Anh vội vàng mở cửa như vậy trực tiếp làm cô té nhã vào người anh. Sao lại uống nhiều thế này? Em về nhà bằng cách nào thế? Trần Hy Tuấn ngó đầu ra nhìn ra bên ngoài mà không nhìn thấy ai. Cũng quá là kỳ lạ rồi. Mà Minh vẫn luôn trốn trong một góc ghế cho tới khi nhìn thấy Trần Hy Lam được Trần Hy Tuấn đưa vào trong phòng mới yên tâm thở phào một hơi, sau đó quay người xuống lầu. Một, Trần Hy Lam lười biếng vặn vẹo thắt lưng. Lúc tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau rồi. Cô ấy nhìn ngó bốn xung quanh, đập vài cái vào đầu mình. Chẳng lẽ hôm qua là do cô nằm mơ sao? Anh ơi, mặc áo ngủ, vuốt qua mái tóc rối bù xù của mình. Nhìn Trần Hy Tuấn đang làm bữa sáng, mềm giọng gọi anh một tiếng. Bà nội của tôi ơi. Cuối cùng thì cô cũng chịu tỉnh rồi. Trần Hy Tuấn không có chút yêu chiều nào trừng mắt nhìn cô. Mang bữa sáng đặt lên bàn. Có còn thấy choáng đầu không? Mau qua đây ăn chút gì đi. Vâng, còn hơi choáng một chút. Không đúng, lời nói này của anh còn có hàm ý khá. Dần Hy Lam dùng dĩa cắm vào một miếng gà rồi đưa vào trong miệng. Bất mãn nhìn Trần Hy Tuấn. Em còn không biết xấu hổ mà nói anh sao? Tối qua em đã làm gì vậy? Tối qua, em đã làm gì rồi? Trần Hy Lam mở to hai mắt nhìn Trần Hy Tuấn. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì bị Trần Hy Tuấn phát hiện rồi? Nếu như thế thật thì ngượng lắm ấy. Em thật sự không nhớ gì nữa sao? Trần Hy Tuấn nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô ấy. Dáng vẻ bảo cô cứ tiếp tục giả vờ đi. Cô cứ thử giả vờ tiếp đi cho anh xem nào. Không nhớ gì nữa. Trần Hy Lam vẫn lắc đầu. Tối hôm qua em nôn ra đầy người anh. Thế mà em lại không nhớ gì nữa. Trần Hy Tuấn làm ra dáng vẻ muốn cắn người nhìn Trần Hy Lam. À, chỉ có việc này à. Trần Hy Lam giống như được thở phào một hơi. Tiếp tục ăn sáng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em còn tưởng là chuyện gì? Còn có vấn đề này chẳng lẽ không nghiêm trọng sao? Tại sao lại đi uống rượu? Uống cùng với ai? Ia, anh à, uống rượu say rồi nôn không phải là chuyện rất bình thường sao? Từ khi nào mà anh trở nên dài dòng như thế vậy? Trần Hy Lam thờ ơ trả lời câu hỏi của Trần Hy Tuấn. Ánh mắt cũng nhìn chăm chằm vào đĩa đồ ăn trên bàn. Không thèm đếm xỉa gì tới Trần Hy Tuấn. Yo, em đây là thái độ gì thế? Trọng điểm câu hỏi của anh không phải là cái này. Trần Hy Tuấn cười nhìn Trần Hy Lam. Giống như đã bắt được một sự việc vô cùng thú vị. Anh đừng nhạy cảm lo lắng như thế có được không nào? Chỉ là em đi gặp một người bạn sau đó uống chút rượu. Không phải giống như anh đang nghĩ đâu. Trần Hy Lam vừa nghe ngữ khí của Trần Hy Tuấn liền biết rằng Trần Hy Tuấn lại nghĩ lung tung rồi. Nhưng mà đúng thật là ngày hôm qua cô cùng với một người con trai lạ mặt tên Minh uống rượu. Hơn nữa cô còn uống say bí tỉ. Quan trọng nhất là cô thế mà lại nhớ rằng Minh đã cõng cô. Nhưng mà sau đó cô về nhà bằng cách nào thì lại không hề nhớ ra một chút nào. Lương tâm có chút cắn rứt nha. Bạn bè, mới ở Hà Nội được có mấy ngày mà đã có bạn bè rồi. Sao anh lại không biết gì vậy? Là người ở đâu? Trông như thế nào? Nam hay nữ? Trần Hy Tuấn quyết tâm hỏi tới tận cùng. Quả nhiên là không tin lý do thoái thác của cô. Cách chương.